Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Linh Điền hái thuốc. Hình Ngọc Anh tại Trương Gia Lân sau khi đi, bất đắc dĩ đối Lương Thành nói, Lương Sư Huynh, làm sao bây giờ, hiện tại lại chỉ còn hai người chúng ta, chỉ sợ là không làm gì được cái kia Linh Điền thủ hộ quái. Lương Thành lại là tính trước kỹ càng. Có thi mạnh bí mật này vũ khí, đồng thời không e ngại cái kia thủ hộ yêu ma tinh quái. Cái kia Trương Gia Lân đi càng tốt hơn, tránh khỏi thêm một người đến chia của. Càng cái này người còn cùng chính mình không hợp nhau. Muốn đến nơi này, Lương Thành nhếch môi cười một tiếng. Hình sư muội, nói một chút tình huống. Cái kia thủ hộ yêu ma tinh quái là loại nào quái vật? Hình Ngọc Anh trông thấy Lương Thành nụ cười. Nhất thời cảm thấy rất an tâm. Đột nhiên cảm giác được cái kia Trương sư huynh đi cũng không được cái đại sự gì. Cũng không biết vì cái gì. Nàng đối Lương Thành cái này lớn hơn mình không bao nhiêu sư huynh rất tín nhiệm. Cảm thấy cùng với hắn một chỗ. Cái gì cũng không sợ. Nghĩ tới đây. Hình Ngọc Anh không khỏi ngơ ngẩn. Sư muội. Lương Thành gặp Hình Ngọc Anh ngây người. Cảm thấy kỳ quái. A. Hình Ngọc Anh mặt đỏ lên, cuống quýt đáp, hẳn là một cái thụ tinh, cụ thể là cái gì cây nhìn không ra, ta cùng Trương Sư Huynh ở bên quan sát thật lâu, Trương Sư Huynh nói cái kia thụ tinh tuy nhiên linh trí không cao, nhưng là chỉ ít có toàn chiếu kỳ tu vi, nói không chừng càng cao, cho nên chúng ta một mực không dám động thủ, như vậy đi, sư muội ngươi lưu tại nơi này. Ta trước đơn độc đi qua nhìn một chút cái kia quái hư thực. Có tình huống như thế nào ta truyền tin nói cho ngươi. Lương Thành có ý muốn đẩy ra người khác. Đơn độc hành động. Không phải vậy thi mạnh không thể xuất thủ. Sau đó xách ra bản thân muốn trước đi qua nhìn một chút. Vậy được rồi. Lương sư huynh ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Hình Ngọc Anh tuổi còn nhỏ lại tín nhiệm Lương Thành. Cho nên Lương Thành nói cái gì nàng thì nghe cái gì. Thực cái này cũng không có sai. Lương Thành thực đồng thời sẽ không bạc đãi nàng. Chỗ lấy dạng này chỉ là không muốn để người ta biết thi mạnh tồn tại mà thôi. Lương Thành hướng Hình Ngọc Anh chỗ chỉ phương hướng đi ra một khoảng cách. Nhìn xem bốn bề vắng lặng. Liền đem thi mạnh triệu hoán đi ra. Đem tình huống cho thi mạnh nói một câu. Thi mạnh cười nói. Nho nhỏ toàn chiếu kỳ thụ tinh, bản thiếu dễ như trở bàn tay. Đi, đi xem một chút, đi đầu đi mấy bước, lại quay đầu hướng Lương Thành nói. Thành ca, đằng sau có cái đuôi. Hẳn là ngươi nói kia là cái gì Trương Sư Huynh. Ta nhìn hắn một đường lén lén lút lút bộ dáng. Chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm. Cũng là cái kia Trương Gia Lân không may. Làm sao biết Lương Thành cái này có cái tương đương với kết đan kỳ cao thủ. Tự cho là lẫn mất đủ xa. Lại tự cao ẩn nặc thủ đoạn bất phàm. Lương Thành tuyệt đối không thể nào phát giác. Nhưng là cái này chút thủ đoạn tại thi mạnh trong mắt. Căn bản là thấy rất rõ ràng. Không chỗ che thân. Hả, nguyên lai là hắn theo tới. Gia hỏa này đối địch với ta. Khẳng định là muốn tới đây thừa dịp loạn hại ta. Muốn nghĩ cách hạ cái bộ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nói xong trầm ngâm cân nhắc. Làm sao đối phó Trương Gia Lân. Quá tốt, cho người gài bẫy. Loại sự tình này ta ưa thích. Thành ca, Linh Điền thủ hộ quái là thụ tinh không sai a. Cái kia họ Trương giao cho ta a. Bao ngươi hài lòng. Thi mạnh cười hì hì nói ra. Không có vấn đề. Hắn là ngươi. Đừng khách khí. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chơi chết coi như hắn không may. Lương Thành mấy năm này đối với môn phái tuy có một chút như vậy. Lòng trung thành. Nhưng cũng không có cảm giác phải cần đối một cái cừu thị chính mình đồng môn thủ hạ lưu tình. Con đường tu hành đi được lâu. Sớm biết dịu dàng thắm thiết. Lấy đức phục người cái kia một bộ là không làm được. Tự nhiên hết thảy vứt bỏ. Thi mạnh cười hì hì lấy ra một vật. Đen sẫm giống như là một khối đất đai. Có một cỗ mốc meo đồng dạng mùi lạ. Tiện tay thi pháp che giấu đi cỗ này mùi lạ. Sau đó tâm niệm nhất động. Cái này miếng đất hóa thành một khối vàng tươi đồng tinh bộ dáng. Tiện tay bỏ vào ven đường trong bụi cỏ dại. Lương Thành nói, thứ này không phải trong vườn Huyền Hắc Nhưỡng sao? Người đây là muốn để hắn làm đồng tinh cho Nhặt Lên. Hắc hắc, Thi Mạnh cười một tiếng. Tại bản thiếu thiên huyễn đại pháp dưới, cam đoan cái kia họ Trương tự sẽ đi qua một phen nho nhỏ quanh co. Được đến cái này bảo vật, trong mắt hắn đây là đồng tinh a. Thế nhưng là cái thứ tốt, pháp khí bên trong trộn lẫn một chút xíu liền lập tức tăng lên phẩm chất. Họ Trương tổ phần bốc khói nhặt được thứ này sau đó lại chạy đến cái kia thụ tinh trước mặt. Vậy liền đặc sắc, cũng là đáng tiếc khối này Huyền Hắc Nhưỡng. Ta nhìn họ Trương liền ra lẫn xương còn không bằng khối này đất chân quý. Lương Thành khác không? Có gì? Ngược lại là đau lòng lên cái này một khối nhỏ Huyền Hắc Nhưỡng tới. Ha ha, yên tâm, không biết ném, không có ta đồng ý. Trong vườn đất ai cũng cầm không đi. Đợi xong việc ta tâm niệm nhất động nó thì phải trở về. Đây mới gọi là thủ đoạn đây. Thì Mạnh Dương Dương đắc ý nói ra. Bố trí tốt đối phó Trương Gia Lân cái bẫy. Hai người tới linh điền cửa vào. Thi Mạnh sử xuất một cái ẩn nặc huyễn thuật. Đem Lương Thành cũng bao phủ ở bên trong. Chậm rãi hướng cửa vào đến gần. Một mực đến gần đến trước mặt. Cái kia thủ hộ thụ tinh vẫn là không hề hay biết. Lương Thành thầm khen Thi Mạnh thủ đoạn cao cường. Một mặt tỉ mỉ quan sát cái kia thụ tinh. Chỉ thấy cái kia quái thụ ra gập ghềnh. Xám đen mười phần thô ráp, cành lá mọc tươi tốt, xanh tươi như đáp, sắp xếp như lông hình dáng lá cây sen lẫn nhiều đám màu trắng vàng hoa nhỏ. Thân cây phía trên từng đạo đường vân tạo thành một cái xấu xí mặt người bộ dáng. Lúc này chính nhắm mắt lại ngủ, nguyên lai là một cái cây hòe tinh. Thi Mạnh truyền âm cười nói, cây hòe là cây bên trong chi quỷ, tính rất âm. Sinh trưởng tại loại này chướng khí mù mịt bí cảnh bên trong cũng là dễ dàng thành tinh tác quái. Chúng ta không cần xuất thủ, liền đợi đến xem kịch vui đi. Lương Thành gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hai người yên tĩnh chờ một lát. Thi Mạnh truyền âm nói, tới. Lúc này chợt thấy cái kia cây hòe tinh bỗng dưng mở ra con mắt màu xanh lục, tinh quang bắn ra bốn phía. Một trương mặt xấu vô cùng nhân cách hóa lộ ra kinh hỉ biểu lộ, duỗi ra cái mũi bốn phía loạn ngửi, sau đó một tiếng hí dài, rút từ bản thân rễ cây, run run đất, vậy mà liền như thế mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, một đường theo tới nằm ở cách đó không xa Trương Gia Lân vốn là tâm tình không tệ. Chính đang nằm mộng giữa ban ngày, một bên nghĩ đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tên vở kịch. Tay phải còn nhẹ vỗ về túi chữ vật, còn vừa kế hoạch sau này sao sinh sử dụng cái này mới được đến đồng tinh. Chợt thấy cái kia khủng bố thụ tinh lại như thế liền cong cũng không mang theo cướp một cái hướng. Phía bên mình nhào tới, không khỏi kêu một tiếng khổ, vội vàng đứng dậy về phía sau bỏ mạng mà chạy, hoảng sợ như chó mất chủ. Kết quả một cái truy một cái trốn, cứ như vậy mau chóng đuổi theo. Cái này linh điền cứ như vậy rộng mở thành không đề phòng chi địa. Lương Thành cười to nói, không nghĩ tới Trương sư huynh thân pháp như thế nhẹ nhàng, tốc độ vẫn là đầy nhanh nha, nói không chừng còn có thể nhặt về cái này cái mạng nhỏ. Ha ha, một bên nói một bên lấy ra truyền tin ngọc giản cho Hình Ngọc Anh truyền tin bảo nàng tới. Thì Mạnh tiếp lời nói, người chờ xem thường khối kia Huyền Hắc Nhưỡng đối thủ mộc tinh quái sức hấp dẫn. Cái kia đối bọn nó tới nói quả thực là chí bảo. Một khi phát hiện quyết không bỏ qua. Ta nếu là không đem Huyền Hắc Nhưỡng thu hồi lại. Người cái kia Trương sư huynh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ lát nữa lại thu. Để hắn chạy một hồi lại nói. Giãn gân cốt đối với hắn không có chỗ xấu. Biết, ta tại phụ cận đi loanh quanh. Ở tại động thiên bên trong oi bức đến hoàng. Đừng lo lắng ngươi cái kia nũng nịu sư muội. Ta không muốn để cho nàng trông thấy ta. Nàng thì nhìn không thấy. Thi Mạnh đối Lương Thành nói. Lương Thành phất phất tay. Ý kia gọi là Thi Mạnh tự tiện. Cái này bị giam mấy trăm năm tù phạm. Cũng lạ đáng thương. Là thời điểm nên thả thả phong. Cách một lát, Hình Ngọc Anh chạy tới. Sắc mặt kinh nghi bất định. Hỏi. Lương sư huynh, xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy cái kia thụ tinh đuổi theo Trương sư huynh. Một làn khói chạy tới. Hù chết ta. Hả? Là như vậy. Trương sư huynh hy sinh vì nghĩa. Xung phong nhận việc dẫn đi thụ tinh. Thật sự là người tốt à. Cho nên chúng ta tiến nhanh linh điền ngắt lấy linh dược à. Không muốn cô phụ hắn một mảnh ý đẹp. Lương Thành lung tung hồi đáp. Dạng này à. Chấm ngoặc kép. Hình Ngọc Anh thì thầm trong lòng. Cảm thấy Trương sư huynh hẳn không phải là cao thượng như vậy người à. Vấn đề này xem xét cũng là bên trong tất có kỳ quặc bộ dáng. Nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều. Cuối cùng vẫn là không một tiếng vang theo Lương Thành tiến trong linh điền. Tiến linh điền, Hình Ngọc Anh một tiếng kinh hô. Tốt nhiều linh dược a. Chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh hỉ vô cùng. Lương Thành vung tay lên, cười nói, một người một nửa, không cần khách khí. Sau đó hai người vội vàng ngắt lấy linh dược. Án lấy gặp 5 lấy 4 nguyên tắc, mỗi một loại linh dược đều lưu lại một chút làm giống. Đây cũng là tu sĩ lấy thuốc cơ bản nguyên tắc, vi phạm nguyên tắc tát ao bắt cá là tu giới tối kỵ. Làm như vậy không cần nói về sau tâm ma quan không dễ ứng phó. Cứ thế mãi ắt gặp trời phạt, cũng không lâu lắm, trong linh điền nên ngắt lấy linh dược đều hái tốt. Lương Thành đem mỗi một loại linh dược đều tận gốc hoàn chỉnh lấy ra vài gốc. Trong bóng tối giao cho A Tham trồng đến hắc điểm phúc địa huyền hắc nhưỡng bên trong. Trong lòng cao hứng, cái này chính mình trồng trọt linh dược chủng loại tính toán là vô cùng phong phú. Đối về sau chính mình tại luyện đan nhất đạo tiến thủ là phi thường to lớn trợ lực. Hình Ngọc Anh đối với mình không có xuất lực an vị thu tiền trà nước băn khoăn. Nhất định không chịu chia đều, chỉ nguyện muốn 1/3. Lương Thành cũng không già mồm. Sau đó liền lấy đến đại bộ phận linh dược. Ngược lại đối với luyện đan sư tới nói, linh dược vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Làm xong việc về sau, Lương Thành cùng Hình Ngọc Anh rời đi linh điền, đồng thời truyền âm gọi Thi Mạnh Thu huyền hắc nhưỡng, xem như thả Trương Gia Lân một con đường sống. Đến mức có thể hay không còn sống trở về thì nhìn hắn chạy có đủ hay không nhanh. Lẽ ra cây hòe tinh loại này không có khai linh trí yêu ma tinh quái. Mất đi muốn mục tiêu liền sẽ trở lại ban đầu đến địa phương. Không biết nghèo đuổi theo không thả. Quả nhiên ra linh điền không lâu. Lương Thành xa xa trông thấy cái kia cây hòe tinh vội vã chạy hồi tại chỗ. Nhảy vào trên mặt đất hố to. Vặn vẹo vài cái. Còn duỗi ra cành cây đập gấp đất đai. Sau đó giống như là rất thoải mái mà than một hơi. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đến mức trong linh điền cần phải từ nó thủ hộ linh dược biến mất không ít. Lấy nó linh trí, giống như một chút cũng không nhìn ra. Lương Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra ngọc giản nhìn một chút địa đồ, xác định rõ vị trí. Sau đó mang theo Hình Ngọc Anh hướng cái kia đào ngột bị giam giữ chỗ chạy đi. Chưa tới một canh giờ, Lương Thành cùng Hình Ngọc Anh liền đến. Chỉ thấy đó là một cái sơn cốc miệng. Bên ngoài đã tập trung không ít người. Mỗi môn phái người đều có. Mỗi người ấn sở thuộc môn phái tập hợp một chỗ. Bên trong lấy Vân Ẩn Tông tới trước người nhiều nhất. Lương Thành nghĩ thầm bản tông những thứ này đồng môn cũng là tâm nhãn thực sự nha. Làm sao cũng không tại bí cảnh bên trong tìm một chút chính mình kỳ ngộ. Cứ như vậy trực lăng lăng chạy đến nơi đây ngốc chờ đây. Thật tình không biết kỳ ngộ cũng không phải mỗi người đều có thể gặp phải. Lại nói tại cái này bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm. Diêm phù tu giới bầu không khí cũng là tương đối bảo thủ. Khuyết thiếu tiến bộ dũng mãnh khí chất. Đa số người đều là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Đồng dạng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Có thể đi vào cái này bí cảnh bên trong. Tiện đường hái đến mấy vị không tệ linh dược. Đồng thời tại như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí bên trong thổ nạp tu luyện. Đã là cảm thấy hài lòng. Chỗ nào còn nguyện ý mạo hiểm. Lương Thành hai người thẳng hướng Vân Ẩn Tông đám người đi đến. Xa xa trong đám người Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long thì hướng Lương Thành gật đầu tỏ ý. Nguyên lai bọn họ sớm đã ở đây. Nguyên Sơn cũng tại. Nhưng là hắn cùng Lương Thành không quen. Chỉ là nhìn một chút Lương Thành. Hơi hơi gật đầu, ánh mắt rất nhanh liền chuyển tới nơi khác. Ngược lại là Triệu Đức Thắng chào đón. Hỏi Lương Thành nói, Lương sư đệ, các ngươi một đường đi tới có thể từng trông thấy hắn đồng môn. Lương Thành nói, tại phụ cận từng thấy đến Trương Gia Lân Trương sư huynh. Hắn giống như khác có kỳ ngộ không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Cái này hội khả năng chính ở nơi nào tìm tòi bí mật. Triệu Đức Thắng cau mày nói, lại có 3 canh giờ các lão tổ liền muốn tiến đến phá trận. Bản tông trừ Trương Gia Lân còn có 2 người không có vào chỗ. Không biết bọn họ có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì. Cái này Trương Gia Lân cũng thế. Không lấy tông môn làm trọng. Chỉ lo chính mình tư vụ. Vừa dứt lời. Nơi xa thì xuất hiện Trương Gia Lân chật vật không chịu nổi bóng người. Một cà thọt đi tới. Sắc mặt xám xịt. Trên 2 gò má có mấy đạo cành cây cạo ra đến vết máu. Y phục trên người rách tung tóe. Vẻ mặt đưa đám đi vào Vân Ẩn Tông đồng môn phạm vi thì đặt mông ngồi xuống. Một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.